Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612 thu hoạch ngoài ý muốn. 15. Đừng đánh khung. Ngao Mộc Dương một bên hô một bên ngồi xổm xuống, sau đó bày ra xem náo nhiệt tư thế. Ngao Tiểu Ngưu bất đắc dĩ nói, Tiểu Dương thúc, ngươi thế nào có thể như vậy đâu này? Lục muội khi dễ Tiểu Tuấn a. Ngao Mộc Dương đành phải còn nói thêm, Lục muội ngươi đừng ỷ thế hiếp người. Lục muội siết quả đấm nói, ta ỷ vào ai? Ta là dựa vào chính mình nắm tay tới động thủ. Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi không thể bằng chính mình nắm tay cứng liền khi dễ người nha. Lục muội trừng to mắt nói, cái này gọi là khi dễ người sao? Ta tuổi còn nhỏ, ta nắm tay cũng nhỏ nhất, toán khi dễ người. Ngao Tiểu Mễ cùng cười nói, không có tính không. Lục muội ngươi thật lợi hại, loại nhu nhược. Ngao Tiểu Trí đẩy hắn một bà. Ngao Tiểu Mễ trong mắt quay tròn chuyển, hắn suy nghĩ chính mình lưu ở tiểu học hiện giờ không ai bảo hộ, dễ dàng bị vương gia thôn hài tử khi dễ. Nếu là có lục muội tới cháo hắn, đoán chừng thời gian này là tốt rồi quá nhiều. Ngao Mộc Dương cho Chu Chu nháy mắt, Chu Chu lôi kéo lục muội nói tốt, như vậy lục muội mới bất đắc dĩ vung ra nắm tay. Ngao Tiểu Tuấn thề, bắt đầu từ ngày mai, ta nhất định phải đi theo thương thúc luyện quyền, ta muốn trở thành một mạnh mẽ đại nam nhân. Tại sao ư? Ngao Tiểu Ngưu hỏi. Ngao Tiểu Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói, về phần, ta muốn hôm nay, cũng lại che không ta nhãn, ta muốn này địa cũng lại vùi không lòng ta, ta muốn này đầy trời chư Phật, đều khói lửa, tiêu, vân, tán. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người, này hai bút hài tử, có thể ít xem chút a. Xung đột tiêu tán, Chu Chu nghĩ thượng giấy thùng thuyền, Ngao Mộc Dương đem nàng cản lại. Không nên, ngươi không thể đi lên, vạn nhất ngươi chịu lãnh cảm bốc lên thế nào, cảm mạo về sau vừa vặn không đi học. Tiểu nha đầu vui thích nói, cười không có hảo ý. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không được, ngươi có thể ít chịu loại này băng lãnh kích thích, cảm giác bản thân bây giờ thân thể quá tốt, cố ý tìm việc đúng không? Chu Chu nói, thân thể ta không có việc gì. Ngươi đừng ngăn đón ta a, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, ngươi tới, để cho ta nhìn ngươi như thế nào không khách khí. Chu Chu lập tức đối với lục muội nói, đánh hắn, mở cho ta đường. Lục muội hùng hổ đối với hắn triển khai tư thế. Ngao Mộc Dương khinh miệt cười, ngươi bây giờ là có phần không có số. Chuông thương, ngươi khuê nữ muốn đánh ta. Hắn đánh cho búng tay, trầm mặc ngồi ở bên cạnh bờ chuông thương đứng lên. Lục muội nháy nhãn, sau đó đối với Chu Chu nói, xin lỗi, ta bị chung kết, mang theo hai cái tiểu nha đầu hắn trở lại trong thôn. Thiết viện trưởng còn không có rời đi, như cũ đợi trong phòng làm việc, vì vậy hắn không có đi văn phòng, mà là về nhà, yên lặng thu thập hắn vừa đạt được cá trích. Buổi tối hắn chuẩn bị hầm cách thủy cái cá trích súp uống. Sau đó để cho lưỡng tiểu nha đầu thu thập củ ấu. Hắn cho hai người làm nước chè củ ấu. Ngao Mộc Dương không có đi văn phòng. Thiết viện trưởng tự mình tìm tới cửa. Thấy được tóc hoa dâm lão gia tử. Hắn là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lão gia tử, ta thực không có cái gì thần bí thảo dược cách điều chế. Ta nếu là có, sớm đem bán lấy tiền. Về phần đang nơi này làm cái thôn nhỏ dài. Thiết viện trưởng vui tươi hớn hở cười nói. Đừng hiểu lầm, thôn trưởng, ta không phải là tới dây dưa ngươi muốn cái gì. Ta là tới tìm ngươi nói chuyện này. Chuyện gì? Ngao Mộc Dương vậy mới không tin. Thiết viện trưởng nói, lúc trước ta rõ ràng một chút chúng ta sơn thôn khu. Phát hiện chữa bệnh điều kiện vô cùng rớt lại phía sau. Cầm chúng ta trong thôn mà nói, một giờ đường xe trong phạm vi chữa bệnh tập đoàn, chỉ có trên thị trấn một nhà cấp bậc thấp bệnh viện. Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, không có biện pháp, thôn chúng ta trong nhân sinh bệnh chỉ có thể cọ tới. Trên thị trấn bệnh viện có cùng không có có một dạng. Liền là một đám thầy lang mà thôi. Thiết viện trưởng nói, như vậy, ta viện vừa vặn năm nay tiếp nhận nhất hạng chính sách. Đổi vị chữa bệnh giúp đỡ người nghèo, trợ giúp nông thôn khu phát triển địa phương chữa bệnh sự nghiệp. Ta cho rằng Long Đầu thôn phù hợp cái này chính sách điều kiện. Có thể tiếp nhận ta viện chữa bệnh hiệp trợ. Ngao Mộc Dương mãnh liệt kinh hỉ. Sau đó bắt đắc dĩ. Thiết viện trưởng, người nghĩ dùng làm điều kiện đổi cách điều chế đúng không? Nói thực, nếu là thật có cách điều chế, ta khẳng định đổi. Không không không, thiết viện trưởng liên tục khoát tay. Ta không đến mức như vậy bỉ ổi. Dùng dân chúng sinh kế tới làm điều kiện uy hiếp ngươi cái gì? Ta là luận sự, thành phố bệnh viện có thể tại chữa bệnh trên điều kiện đối với quý thôn tiến hành nhất định giúp. Đỡ, Ngao Mộc Dương bán tín bán nghi. Thực, thiết viện trưởng gật đầu. Nếu như thôn ủy phê chuẩn, vậy chúng ta có thể hiệp giúp đỡ các ngươi dựng lên một tòa cấp một giáp đều bệnh viện. Từ phòng thiết trí, nhân viên phân phối, quản lý trình độ, kỹ thuật trình độ, công tác chất lượng cùng bệnh viện cơ bản phương tiện, ta viện cũng sẽ tiến hành chủ đạo kiến thiết công tác. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương cao hứng. Hắn cầm chặt thiết viện trưởng hai tay nói, vậy rất cảm tạ ngài. Viện trưởng, ta không biết nên nói như thế nào. Vậy thay chúng ta trong thôn hướng ngài cúc cái cung a. Thiết viện trưởng quyết đoán nâng dậy hắn. Nói, ta làm như vậy không riêng gì cho các ngươi một cái thôn suy nghĩ. Cũng là vì xung quanh những thôn khác tử dân chúng suy nghĩ. Các ngươi nơi này giao thông tình huống không tốt, nhưng thôn các ngươi vị trí rất tốt, có thể phóng xạ xung quanh mấy cái thôn. Cho nên liền tuyển tại thôn các ngươi thiết lập như vậy một cái giúp đỡ bệnh viện. Quan trọng hơn, nguyên nhân là hắn ở chỗ này thiết trí bệnh viện có thể giám thị Ngao Mộc Dương cùng người trong thôn tình huống. Nếu loài cỏ này thuốc tồn tại, Ngao Mộc Dương nhất định sẽ lấy ra sử dụng. Bọn họ có thể trước tiên biết. Điểm này thiết viện trưởng chưa nói, là Ngao Mộc Dương suy đoán. Có lẽ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng càng lớn khả năng đây là nguyên nhân. Bất quá không quan trọng. Hắn kim tích, giọt. Rất ít dùng tại trên thân người. Thành phố bệnh viện trong thôn thiết trí một cái giúp đỡ bệnh viện là tốt sự tình. Đối với trong thôn dân chúng, thậm chí tất cả trên thị trấn dân chúng mà nói, trợ giúp quá lớn. Như vậy trong thôn cần cung cấp đất đai cấp bệnh viện sử dụng. Ngao Mộc Dương lại lần nữa gọi mở một lần thôn tập thể đại hội. Các thôn dân nhanh chóng bỏ phiếu biểu quyết thông qua chuyện này. Long Đầu thôn đem thôn phía trước một mảnh nền nhà địa toàn bộ cống hiến xuất ra. Miễn phí trao từ thành phố bệnh viện phương sử dụng. Bệnh viện phương cung cấp nhân lực, vật lực cùng tài lực tới dựng lên giúp đỡ bệnh viện. Sự tình quyết định hạ xuống. Trong thôn khen ngợi nổi lên bốn phía. Ngao Mộc Dương cái thôn này nhân tài là chính cống thôn trưởng. Ngươi xem hắn tài năng bao lâu. Cho trong thôn tiến cử đến bệnh viện, lại ngó ngó Ngao Chí Nghĩa. Ai, hàng so với hàng có ném a. Hắn lúc trước còn muốn cầm mảnh đất trống kia bán cho Phúc Hải tập đoàn đâu. Nếu là thật bán, liền Phúc Hải tập đoàn kia đức tính. Chúng ta thôn đừng nói mang khách du lịch, liền người đều ở không hạ xuống. Nếu hắn sớm mấy năm liền bắt đầu làm thôn trưởng, chúng ta thôn đã sớm thoát bần chi phú chạy thường thường bậc trung. Đúng rồi, hiện trong thôn tại thị trường ba cái quầy hàng, hơn một ngày ít tiền buôn bán ngạch. Cái kia, GDP, liền chúng ta thôn này GDP, hiện tại một ngày có đỉnh Ngao Chí Nghĩa thời điểm một năm a. Chuyện này, Ngao Mộc Dương không có xuất khí lực gì, hoàn toàn là người trong nhà ngồi. Rơi xuống thiên thượng, nhưng cũng có thể nói là hắn đưa tới bệnh viện đầu tư. Trong lòng hắn, Thiết viện trưởng làm ra đầu tư là vì tốt hơn giám sát và điều khiển tình huống của hắn. Tóm lại, cái này công lao bị ghi tạc trên người hắn. Ngao Chí Nghĩa thân hình càng gù lưng. Hắn biết Long Đầu thôn thôn bí thư chi bộ bảo tòa. Về sau chính mình cũng lại ngồi không á. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.